Xin chào tất cả các đạo hữu và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh chuyện của mình. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 20 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Tuy Bích Hàn Đàm được xưng là đầm, nhưng châu địa không có cách nào nhìn thấy được bờ đầm bên kia. Đầm này rộng lớn không thể nhìn thấy bờ như vậy, e rằng phải gọi là Bích Hàn Hồ thì đúng hơn. Nước đầm có màu xanh đậm, bởi vì nhiệt độ quá thấp, trên mặt nước bay lên một lớp hơi nước hóa băng mờ mờ. Với nhiệt độ lạnh như vậy, nhưng nước đầm vẫn không đóng băng, nhất định là có chỗ khác thường. Thấy Bích Hàn Đàm rộng rãi như vậy, trong lòng Châu Địa vừa buồn vừa vui. Hắn vui là vì một địa phương rộng lớn như vậy, cho dù có tu sĩ khác tới đây tìm bảo cũng không làm phiền lẫn nhau, bớt đi được một ít phiền phức. Nhưng có chuyện đáng buồn là trong Ngọc Giản chỉ nói quặng băng linh thạch ở dưới đáy đầm, nhưng Bích Hàn Đàm lớn như vậy, chỉ sợ cũng không dễ tìm kiếm. Triệu Địa dán vào người một đạo thủy mặc phù, đang chuẩn bị xuống đầm, thình lình động tác của hắn dừng phắt lại. Một lát sau, mấy tên tu sĩ ăn mặc khác nhau, xuất ra hào quang đủ các màu sắc vội vàng chui từ dưới đất chui lên. Chân đạp trên mặt nước chạy như điên vào bờ hồ, bộ dạng có vẻ rất chật vật. Rất nhanh Triệu Địa lập tức hiểu được vì sao xảy ra chuyện như vậy. Trong đầm sóng nước điên cuồng trào lên, hội tụ thành một dòng xoáy nước rộng hơn 3 trượng. Một con giao long thân như bích ngọc, to như lũ nước, dài hơn 10 trượng từ trong xoáy nước phóng lên thật cao. Yêu thú này nhìn 7-8 tu sĩ loài người bên dưới, đôi mắt to của nó như chuông đồng, toát ra thần sắc tức giận, khiến cho người ta nhìn qua cũng cảm thấy kinh sợ trong lòng. Lúc này, giao long thình lình gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một luồng hàn khí màu trắng, to hơn 1 thước, về phía một tên tu sĩ Ngọc Thanh Môn ở gần đó. Linh quang hộ thể trên người tên tu sĩ Ngọc Thanh Môn, tầng thứ 12 này giống như tờ giấy trắng, dễ dàng bị hàn khí màu trắng giao long phun ra nuốt chửng. Ngay sau đó, hàn khí màu trắng đóng băng hơi nước xung quanh, tạo thành một khối băng to chừng 1 trượng, đông cứng tên tu sĩ này ở bên trong. Giao long há miệng thật to, cả khối băng này lập tức bị nó nuốt chửng vào trong miệng. Ơi, yêu thú cấp 2 Bích Hàn Giao sao? Triệu Địa thầm kinh hãi ở trong lòng, theo dao động linh khí toát từ con giao long này, có thể thấy là một con yêu thú cấp 2 tương đương với tu sĩ loài người trúc cơ kỳ. Hơn nữa giao long vốn cường hãn hơn yêu thú thông thường, thực lực con giao long thuộc tính băng này chắc chắn hơn cả tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Cho nên chỉ vừa xuất hiện đã giết chết tên tu sĩ Ngọc Thanh Môn xấu số kia. Không nên kinh hoảng, ở trên đất băng, thực lực của súc sinh này giảm đi rất nhiều. Một giọng nữ mà Triệu Địa nghe quen tai vang lên. Triệu Địa quay đầu nhìn lại, quả nhiên là hảo tỷ muội của Giản Hình Nhi Kim Diệp tiên tử. Ngoại trừ thiếu nữ đoan trang chính khí này ra, bên cạnh nàng còn có 2 tên tu sĩ Thái Hư Môn, một lão đạo sĩ 50-60 tuổi của Ngọc Thanh Môn, một thiếu nữ áo đỏ của Lãm Nguyệt Tông, cùng 2 hòa thượng Tịnh Minh Tông một già một trẻ. Mấy người này đang cầm pháp khí trong tay, vây xung quanh Kim Diệp tiên tử 10 mấy trượng. Sau khi Triều Địa nhìn qua, nhất thời á khẩu nghẹn lời. Trong nhóm người này, không ngờ chỉ có Kim Diệp là có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 13, còn lại phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 12 mà thôi. Thậm chí thiếu nữ áo đỏ của Lão Nguyệt Tông cùng tiểu hòa thượng Tịnh Binh Tông chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 11. Có thể nói nhóm người này, ngoại trừ Kim Diệp tiên tử ra, còn lại chỉ là tu sĩ chốt thí điển hình trong nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này. Tu sĩ Tam Tông Tứ Môn tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc có tổng cộng gần 300 người. Theo như chênh lệch giữa tu vi, pháp khí và thực lực, bọn họ có thể chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là tu sĩ có thực lực kém nhất ở tầng chót. Những người này tu vi thậm chí không tới luyện khí kỳ tầng thứ 13, pháp khí cũng rất thông thường. Nếu không có thủ đoạn đặc thù nào, đừng nói là tìm được bảo vật, ngay cả giữ gìn được tính mạng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Những người này chính là những con chốt thí của Tam Tông Tứ Môn trong nhiệm vụ Hàng Long Cốc lần này. Cho dù tìm được thiên tài địa bảo, cũng sẽ bị cướp giết, làm mọi không công cho người khác. Mà loại chốt thí này có số lượng nhiều nhất, chiếm chừng phân nửa tổng số tu sĩ. Theo như tình huống của những lần nhiệm vụ Hàng Long Cốc trước đây, xác suất những người này sống sót là cực thấp, thậm chí chỉ có 1/10. Loại thứ hai là những tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13 bình thường, tương tự như Kim Diệp Tiên Tử. Những tu sĩ này thực lực cũng không kém, có năng lực tự vệ nhất định, nhưng cũng không có hùng mạnh đến mức hoành hành vô ngại. Loại người này, nếu gặp tu sĩ cấp thấp đi lẻ loi, bình thường sẽ không chút lưu tình giết chết người đoạt bảo. Nhưng nếu đụng phải tu sĩ có thực lực cao hơn một bậc, vậy chỉ có thể bỏ chạy đi thật xa. Loại thứ ba là những kẻ được lợi nhiều nhất trong nhiệm vụ Hàng Long Cốc. Bọn họ thông thường toàn là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong. Hơn nữa, thân mang pháp khí hùng mạnh, là tinh anh trong số tu sĩ luyện khí kỳ kia. Những người này đi tới Hàng Long Cốc, thậm chí rất ít khi tự mình tìm bảo, mà chủ yếu là cổ động tàn sát những tu sĩ khác ở giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ Hàng Long Cốc. Sau đó cướp lấy túi trữ vật của những tu sĩ bị giết để thu lấy bảo vật. Số lượng những tu sĩ tinh anh như vậy là rất ít, mỗi một môn phái cũng chỉ có 4-5 người mà thôi. Nhưng thường là những đệ tử tinh anh này mới là người cuối cùng có thể mang bảo vật ra khỏi Hàng Long Cốc. Vì vậy, những người này mới là đệ tử chân chính được các môn phái trông cậy có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Về phần những tu sĩ khác, chỉ là những con chốt thí cho những người này mà thôi. Xét về tu vi, Triệu Địa bất quá cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 12, vốn chỉ thuộc về loại chốt thí thập nhật. Nhưng vì bản thân hắn mang cực phẩm pháp khí, cùng với một số phù lục kinh người, thật ra thực lực của hắn đã đủ để ganh đua cao thấp cùng những đệ tử tinh anh kia. Lúc này 7-8 tên tu sĩ trước mắt hắn, trừ Kim Diệp Tiên Tử ra, số còn lại toàn là tu sĩ thuộc loại thấp kém nhất trong Hàng Long Cốc. Mà lúc này, không ngờ rằng bọn họ lại lấy Kim Diệp Tiên Tử cầm đầu, tạo thành một đoàn thể nhỏ. Nếu đoàn thể nhỏ này có thể đoàn kết chống lại bên ngoài, quả thật cũng có được một chút năng lực tự vệ. Tập hợp lực lượng của tất cả mọi người cũng có thể miễn cưỡng chống được 1-2 tên tu sĩ tinh anh. Những tên tu sĩ tiến vào Hàng Long Cốc, không ai là không có mục đích. Cũng không ai tỏ ra hiền lành lương thiện, không ngờ rằng Kim Diệp Tiên Tử có thể tạm thời tụ tập những tu sĩ bất đồng môn phái, mỗi người có dã tâm riêng này lại với nhau, như vậy cũng không biết nàng làm thế nào mà làm được chuyện này. Thậm chí khi nãy, đối mặt với giao long thuộc tính băng có thực lực vượt xa, những tu sĩ này cũng không chạy trốn, mà nghiêm khắc nghe theo lời của Kim Diệp Tiên Tử chỉ huy, điều khiển nhiều loại pháp khí vây công con yêu thú cấp 2 này. Sau khi giao long thuộc tính băng rời khỏi Bích Hàn Đàm, một thân bản lãnh hóa thủy thành băng của nó bỗng mất đi gần một nửa. Lại thêm đồng thời, bị 7-8 món thượng phẩm pháp khí vây công, trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng không có dư lực công kích của những tu sĩ khác. Nó chỉ có thể dùng hai chảo dài chừng một trượng vô cùng sắc bén, cùng cái đuôi đầy vảy màu xanh lục to bằng bàn tay, ra sức hất bay những pháp khí tấn công tới bên mình. Nếu bị đuôi giao long quét trúng, pháp khí cũng bị đánh bay ra xa. Nếu bị chảo đầy móng nhọn vô cùng sắc bén của nó chộp trúng, thậm chí pháp khí chất liệu hơi kém một chút cũng sẽ bị bóp nát ngay. Mà thân thể giao long vốn nổi tiếng cứng rắn cũng gần như không sợ thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí thông thường đánh trúng vào thân thể của giao long cũng chỉ có thể để lại một ít dấu vết mờ nhạt trên lớp vảy màu xanh lục của nó mà thôi. Bỗng nhiên một tiếng bốp vang lên, hữu chảo giao long bắt được một pháp khí ngọc câu màu xanh. Thinh linh nó nắm chặt lại bóp lát câu này, khiến cho chủ nhân của món pháp khí này là một thiếu nữ Lãm Nguyệt Tông đau lòng khôn xiết. Rồi một tiếng keng vang lên, đồng thời một thanh tiểu kiếm sáng ngời đâm trúng sống lưng của giao long. Sau khi phát ra tiếng kêu giống như kim loại chạm vào nhau, lại bị lớp vảy màu xanh lục của nó hất văng ra ngoài, không gây một chút thương tổn nào cho thân thể giao long.

Đây là triều địa, dung hợp uy lực mấy đạo thổ lao phù, phóng xuất một thổ lao cháo cực lớn. Nhưng có thể vây khốn được Giao Long bao lâu, có đủ thời gian cho hắn tiến hành thủ pháp kế tiếp hay không, vậy thì khó mà nói được. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian đi. Triệu Địa chợt lớn tiếng nói, lúc này hắn đã thu hồi trường kiếm màu vàng, trong tay đang cầm một chiếc ngọc ấn màu trắng. Hắn cấp tốc, rót linh lực vào bên trong ngọc ấn, thể tích của ấn điên cuồng bành trướng lên. Trong cùng lúc ấy, Giao Long bị màn hào quang cực lớn vây khốn đang điên cuồng lồng lộn, không ngừng dùng song chảo sắc bén công kích màn hào quang. Mỗi lần nó đánh ra một cái, màn hào quang lại yếu đi một phần. Giao Long lại phun ra một cỗ hàn khí về phía hào quang, sau đó vẫy đuôi một cái quét vào màn hào quang, rốt cuộc, màn hào quang thổ lao cháo to lớn hóa thành điểm điểm hào quang, biến mất không thấy nữa. Giao Long mới tránh thoát được khốn cảnh, đang định bay lên không, thình lình trên đỉnh đầu trước mặt của nó xuất hiện vài món pháp khí đang bay tới, tốc độ của nó cực nhanh. Giao Long không thể không tạm hoãn thân mình, dùng song chảo và đuôi nhất nhất ngăn trở những món pháp khí này. Mọi người dùng chiên nhiễu thuật hoặc pháp khí đặc thù, không cần uy lực hùng mạnh, chỉ cần tạm thời vây khốn yêu thú này một hồi là được. Kim Diệp tiên tử la lớn, nàng thấy Triệu Địa tế xuất ngọc ấn bành trướng đến hơn 3 trượng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng. Ngọc ấn này toát ra linh khí kinh người, kết hợp với những lời nói trước đó của hắn, lập tức hiểu ra được dụng ý của Triệu Địa, cho nên nàng cũng căn dặn đám tù sĩ còn lại. Dường như những người này hết sức vâng lời của Kim Diệp tiên tử, nàng vừa dứt lời, đã có mấy tên tù sĩ rối rít vâng theo. Một đạo phù lục hóa thành một đạo thanh quang, biến thành một gốc cây dây leo dài 5-6 trượng, bám vào song chảo của Giao Long, quấn quanh và giữ chặt lấy nó. Đây chính là triển nhiễu thuật mà Kim Diệp tiên tử đã nói, là trung cấp pháp thuật thuộc tính mộc. Nhưng Giao Long chỉ dùng móng sắc của nó khẽ chém, gốc dây leo này lập tức đã đứt lả tả ngay. Chỉ là trung cấp pháp thuật, hiệu quả của nó có thể nói là cực nhỏ. Lại có một cái khăn lụa màu đỏ cũng bay về phía Giao Long, khẽ run rẩy một cái, tản mát ra từng trận mây đỏ, bao vây xung quanh thân mình của Giao Long. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của Giao Long bị ngăn cản lại, vội vàng phun ra một lớp hàn khí, thổi tan tất cả mây đỏ ở trước mặt. Hai hạt châu màu đỏ trong suốt to như quả đấm, bay tới trước mặt của Giao Long, chợt va chạm vào nhau một cái, hồng quang sáng bừng lên, khiến cho người ta cảm thấy thật chói mắt. Giao Long đang muốn chạy về phía trước, theo bản năng nhắm hai mắt lại, thân hình của nó lại chậm đi một chút. Một món pháp khí hình hồ lô bay tới trên đầu Giao Long, miệng hồ lô chút xuống, từ trong đó có một dòng chất lỏng sền sệt màu xanh chảy ra, tưới lên thân thể của Giao Long. Tuy rằng Giao Long đã hết sức tránh né, nhưng vì thân thể của nó quá khổng lồ, vẫn bị dính vào người không ít. Mặc dù chất lỏng này dường như cũng chẳng có uy lực gì, nhưng dính rất chặt vào thân thể của Giao Long làm cho nó cử động hết sức khó khăn và bất tiện. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào loại bỏ hết chất lỏng sền sệt này. Trong lúc Giao Long đang bị mọi người cố gắng cầm chân, một chiếc ngọc ấn to 6-7 trượng chậm rãi bay tới trên đầu của Giao Long, sau đó mang theo uy thế cực lớn, giáng thật mạnh xuống đầu của nó. Bích Hàn Giao cảm thấy được uy hiếp khổng lồ, bất chấp mấy món pháp khí đánh tới trình diện, liều chết vọt về phía trước. Bỗng một tiếng vang lên thật lớn, ngọc ấn nện mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố sâu nửa trượng trên mặt đất đầy băng xương. Mà một nửa thân thể Bích Hàn Giao cũng đã bị ép dưới ngọc ấn. Lúc này, Ngọc Sơn Ấn đã hao hết uy lực, lại hóa thành chỉ còn to 2-3 tấc, bay trở về trong lòng bàn tay của Triệu Địa. Bạch quang chợt lóe liền biến mất không thấy. Nửa thân sau của Giao Long bị Ngọc Ấn đánh trúng, mặc dù không có biến thành một đống thịt nát, nhưng cũng biến thành bằng phẳng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà trên chảo của nó cũng bị 7-8 món pháp khí cắm ngổn ngang, máu tươi chảy ròng ròng, không còn nguyên vẹn được nữa. Giao Long đã trọng thương, phát ra tiếng long ngâm hết sức bi ai, song chảo của nó chống xuống đất, thân thể của nó miễn cưỡng đứng lên, định cố gắng chạy về Bích Hàn Đàm. Đám tu sĩ đâu chịu thất bại trong gang tấc, vội vàng phóng xuất các loại pháp khí, điên cuồng tấn công giao long lúc này đã gần như không còn lực đánh trả nữa. Bích Hàn Giao này còn chưa mọc sừng hoàn chỉnh, chỉ vừa tiến vào hàng ngũ yêu thú cấp 2 cũng được không lâu, bị mọi người hợp lực công kích, rốt cuộc đã ngừng thở. Không phải là trong Ngọc Giản đã nói, trong Bích Hàn Đàm chỉ có yêu thú cấp 1 cao cấp thôi sao? Vì sao lại xuất hiện một con giao long cấp 2 như vậy? Triều Địa lấy làm kỳ lạ bèn hỏi, lúc này linh lực của hắn chỉ còn lại 3 thành mà thôi, đang nắm một khối trung phẩm linh thạch, chậm rãi thu nạp linh khí ở trong đó. Kim Diệp tiên tử thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cầu mày, nói. Ây, mấy người chúng ta cũng không rõ ràng cho lắm, trong lúc chúng ta đang tìm kiếm quặng băng linh thạch dưới đáy đầm, vô tình chọc giận yêu vật này. Có lẽ yêu thú này cách đây không lâu, vừa hóa mãng thành giao, từ yêu thú cấp 1 tiến hóa thành yêu thú cấp 2, hoặc là từ nơi khác trong hàng long cốc di chuyển tới đây. Đáy đầm, còn có những yêu thú nào khác không? Triều Địa quan tâm hỏi. Kim Diệp tiên tử khẽ mỉm cười, nói. Triệu sư đệ cứ yên tâm, nếu như còn có những con giao long khác, vậy chúng ta vô cùng vất vả tru diệt giao long này có ý nghĩa gì chứ? Yêu thú loại giao long trời sinh tánh cao ngạo, chúng không thích ở chung. Cho dù là một đôi thư hùng giao long, sau khi giao phối hoàn thành, hùng giao cũng sẽ rời khỏi thư giao, mạnh ai nấy mà sống thôi. Kim Diệp tiên tử ngừng lại một chút, nhìn mọi người mệt mỏi không chịu nổi, hắng giọng nói. Chỉ bằng mọi người, hãy ngồi đây tính tọa mấy canh giờ, đợi sau khi linh lực khôi phục lại một ít, lúc ấy hãy xuống đáy đầm tìm bảo. Mặc dù những lời này nghe giống như là đề nghị, nhưng giọng điệu lại mang theo uy nghiêm khiến cho người ta không thể nào kháng cự được. Mấy tên tu sĩ đến từ những môn phái khác nhau vội vàng ngồi xuống tính tọa ở xung quanh. Triệu Địa mỗi tay cầm một khối trung phẩm linh thạch cũng lập tức ngồi xuống tinh tọa. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ, dùng trung phẩm linh thạch ngồi tinh tọa đã là rất xa xỉ rồi. Mà Triệu Địa mỗi lần dùng 2 khối trung phẩm linh thạch, chuyện này khiến cho bọn Kim Diệp tiên tử phải chú ý tới. Ha ha, Triệu sư đệ quả nhiên tài sản phong phú. Bất quá ở hàng long cốc này lòng người không thể dò xét được. Sư đệ nên cẩn thận một chút là hơn. Dù sao trong những lần nhiệm vụ hàng long cốc, chuyện giết người đoạt bảo xảy ra cũng không ít đâu. Bên tai Triều Địa vang lên tiếng truyền âm của Kim Diệp tiên tử, đối phương đang có lòng tốt nhắc nhở hắn. Thủ đoạn gọi là truyền âm nhập mật này cũng là pháp thuật cấp thấp thông thường mà thôi, trừ khi là bên cạnh có tu sĩ khác có pháp lực và thần thức cao hơn hẳn người truyền âm, bằng không, không thể nào nghe lén được lời nói của hai người. Đà tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Triều Địa gật đầu, cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời. Tuy rằng hắn chưa tiếp xúc nhiều với vị Kim Diệp tiên tử này, nhưng từ Giản Hình Nhi, hắn cũng biết được người này có phong cách hiệp nữ nhiệt tình, cực kỳ hiếm thấy trên tu tiên giới. Mặc dù hắn cho rằng tính cách như vậy giữa tu tiên giới vốn chuyên lừa gạt lẫn nhau rất khó để tồn tại, nhưng cũng không khỏi có vài phần khâm phục đối phương. Vừa rồi sư đệ dùng pháp khí ngọc ấn kia, dù rằng uy lực cực mạnh, nhưng mỗi lần phóng xuất mất quá nhiều thời gian, e rằng cũng không thích hợp cho chiến đấu lúc bình thường đâu. Kim Diệp tiên tử chợt đổi đề tài, nói đến pháp khí ngọc sơn ấn của Triều Địa. Triều Địa hơi sững sờ, nói. Ây, sư tỷ nói thật là không sai, cho nên món thượng phẩm pháp khí này cũng như gần gà, bình thường tiểu đệ cũng rất ít khi dùng tới. Ta nghe nói, đây là bởi vì lúc luyện chế món pháp khí này sử dụng tài liệu có phẩm chất không cao, cho nên tốc độ rót linh lực vào không thể quá nhanh, mới khiến cho mất nhiều thời gian như vậy. Nếu sư đệ có thể tìm được một ít tài liệu luyện khí có phẩm chất tốt, luyện chế ấn này một lần nữa, lúc ấy sẽ luyện chế ra một món pháp khí uy lực hùng mạnh, thao túng rất linh hoạt. Những lời Kim Diệp tiên tử nói ra khiến cho Triều Địa phải giật mình kinh hãi. Triều Địa vô cùng ngạc nhiên, ngờ ngác, nói. Ha ha, không ngờ rằng sư tỷ lại nghiên cứu sâu xa về thuật luyện khí như vậy, khiến cho tiểu đệ phải xấu hổ muôn vàn. Sư đệ lại nói đùa rồi đó. Kim Diệp tiên tử khẽ mỉm cười, nói. Bất quá, ta chỉ tình cờ lấy được ngọc giản ghi lại một ít tâm đắc luyện khí của tiền bối. Ta chỉ nói xuông về lý thuyết mà thôi. Mà ta nghe hình nhi sư muội nói qua, Triệu sư đệ là luyện khí thiên tài trăm năm khó gặp. Hay là ta đưa ngọc giản này cho sư đệ, để ở chỗ ta cũng chỉ là Minh Châu phủ bụi mà thôi. Kim Diệp tiên tử nói xong, tay ngọc nhẹ nhàng điểm ra, một khối hồng ngọc dài từng hai tấc chậm rãi bay về phía Triệu Địa. Triệu Địa nhận lấy ngọc giản, rót một phần thần thức vào trong đọc tin tức ở trong đó. Quả nhiên trong ngọc giản ghi lại cặn kẽ phương pháp luyện chế và tâm đắc lãnh ngộ mấy loại pháp khí hiếm thấy như ấn, kính và chuông. Hơn nữa từ nội dung trong đó có thể đoán được rằng người viết ra ngọc giản này hẳn là một vị cao nhân kết đàn kỳ. Chẳng những có ghi rất nhiều phương pháp luyện chế cực phẩm pháp khí, thậm chí còn có ghi lại cùng kinh nghiệm và quá trình luyện chế mấy loại pháp bảo. Bí tịch do tu sĩ kết đăng ký lưu truyền lại như vậy, không món nào không phải là bảo vật lưu truyền đời đời của các đại tông môn phái, cũng rất khó mua được trên các phường thị. Mà vị Kim Diệp tiên tử này lại không nói hai lời trực tiếp tặng cho Triều Địa, khiến cho hắn vô cùng cảm động. Hắn cho tay vào ngực áo sờ soàng, lấy ra một chiếc hộp ngọc, sau đó nhẹ nhàng điểm ra một cái, hộp ngọc lập tức chậm rãi bay về phía Kim Diệp tiên tử, đồng thời hắn cũng truyền âm, nói. Ê, đa tạ sư tỷ đã tặng ngọc giản này đối với tiểu đệ đúng là hết sức hữu dụng. Trong hộp ngọc này, chính là một đôi pháp khí uyên ương thuẫn do tiểu đệ tự tay luyện chế ra, là bộ pháp khí do hai tấm thuẫn một lớn một nhỏ một âm một dương, thuộc tính khác nhau mà tạo thành. Sư tỷ có thể dùng để phòng thân trong hàng long cốc này. Kim Diệp tiên tử nghe thấy vậy liền sửng sốt, nhẹ nhàng mở hộp ngọc trong tay ra, chỉ thấy trong đó có hai tấm thuẫn hình bầu dục, một cái màu vàng một cái màu bạc. Theo như dao động linh lực, rõ ràng là thượng phẩm pháp khí. Đa tạ sư đệ, không ngờ rằng tài luyện khí của đệ còn hơn cả lời đồn đãi. Kim Diệp tiên tử thu hồi hộp ngọc vào trong túi chữ vật, cười nói với Triều Địa. Bởi vì từ đầu chí cuối, hai người Triều Địa chỉ dùng truyền âm nói chuyện với nhau, cho nên những tu sĩ khác đang ngồi tính tọa bên Bích Hàn Đàm cũng không ai biết được hai người đang nói chuyện những gì. Mặc dù thấy hai người trao đổi ngọc giản hộp ngọc với nhau, trong bụng cảm thấy tò mò nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều. 3-4 canh giờ sau, đám tu sĩ ai nấy cũng đã khôi phục hơn phân nửa linh lực, chuẩn bị xuống đầm một lần nữa để tìm bảo. Thi thể giao long này coi như là đầy đủ, tại hạ có thể dùng để luyện khí. Như vậy đi, ta không lấy yêu đan trong đầu giao long, nhưng hy vọng các vị để lại vảy xương cốt cùng gân cho ta. Ta sẽ bỏ thêm 3 khối trung phẩm linh thạch bù lại cho các vị. Các vị thấy thế nào? Triệu Địa nhìn thi thể giao long đang nằm trên mặt đất, hắn giọng nói với mọi người. Lần này chu diệt yêu thú, Triệu sư đệ chính là chủ lực ra sức nhiều nhất. Tài liệu giao long này tự nhiên sẽ để lại cho sư đệ. Kim Diệp tiên tử cũng nói theo. Mặc dù những người khác cũng rất muốn lấy tài liệu yêu thú hiếm có như vậy, nhưng cũng không dám công khai khiêu khích Kim Diệp tiên tử cùng với Triệu Địa. Vốn hai người này có thực lực mạnh nhất trong tất cả mọi người ở đây, cho nên những tu sĩ khác cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, rất nhanh đưa ra phương pháp phân chia thi thể của giao long. Yêu đan thuộc về Kim Diệp tiên tử, tài liệu yêu thú thuộc về Triều Địa. Hai người này mỗi người lấy ra 3 khối trung phẩm linh thạch, chia cho các tu sĩ còn lại mỗi người 1 khối. Sau đó mọi người vội vàng phóng xuất ra loại màn hào quang phòng ngự đủ màu, rồi nhảy xuống Bích Hàn Đàm. Nhiệt độ của nước trong đầm cực thấp, phàm nhân chỉ cần dính vào một chút, lập tức cơ thể sẽ bị đóng băng. Người tu tiên có linh khí hộ thể, tuy không đến nỗi bị đóng băng, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được khí lạnh từng trận.

Thay vì lãng phí thời gian ở nơi này, chúng ta nên đi tới gần Thái Hà Sơn cầu may. Tất cả mọi người, đi thôi. Kim Diệp tiên tử nói với hai người kia, ba người bèn phóng xuất phi hành pháp khí, gián sát mặt đất chậm rãi bay ra xa, Bích Hàn Đàm lại khôi phục yên tĩnh như trước đây. Lúc này Triều Địa đang đứng trong một thạch động bí ẩn do một đống loạn thạch mà tạo thành, trong tay của hắn nắm một hòn đá to bằng nắm tay trẻ con, có màu trắng toát ra sương lạnh. Hòn đá này nhìn qua không có gì khác với những hòn đá trắng rải rác khắp đáy đầm, nhưng nếu dùng thần thức thăm dò cẩn thận, có thể phát hiện trong xương trắng có một tia linh lực thuộc tính băng hết sức tinh thuần. Như thế thì mới biết đây là một khối hạ phẩm băng linh thạch. Đây là khối hạ phẩm băng linh thạch thứ tư mà Triều Địa tìm được trong vòng 3 ngày qua, bởi vì không còn phát hiện trong đầm có sự tồn tại của yêu thú nào khác, lại tương đối vắng vẻ an toàn hơn bên ngoài. Cho nên sau khi tìm được 3 khối hạ phẩm băng linh thạch, Triều Địa bèn quyết định tìm một chỗ kín đáo nào đó dưới đáy đầm, lấy từ đỉnh ra nuôi dưỡng những khối hạ phẩm linh thạch này trở thành trung phẩm linh thạch. Kết quả, bởi vì hắn cố ý tìm kiếm chỗ bí ẩn, trong lúc vô tình phát hiện ra thạch động nhỏ này. Cửa động chỉ rộng hơn 2 thước, bên trong cũng rộng chừng hơn 1 trượng. Sau khi Triều Địa chui vào thạch động, đi không bao lâu chợt cảm thấy dao động linh lực yếu ớt, Ben cẩn thận tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được một khối hạ phẩm băng linh thạch thứ tư này. Triều Địa cảm thấy hứng thú vô cùng đối với thạch động sâu không thấy đáy trước mắt. Vị trí thạch động này hết sức kín đáo, chỉ cần dùng loạn thạch chặn lại cửa động vốn là không lớn, cho dù là gần ngay trước mắt, chỉ sợ cũng rất khó mà phát hiện ra. Như vậy, hắn có thể an tâm dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng linh thạch mà không sợ bị những tu sĩ khác phát hiện. Triều Địa tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước trong thạch động, sau khi đi được chừng 100 trượng, vẫn sâu không thấy đáy, Triều Địa không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn bèn lấy ra băng thuẫn trung phẩm linh cụ, chắn ở trước người, đồng thời lấy một khối nguyệt quang thạch ra soi sáng ở phía trước. Dù là trong động này có yêu thú lợi hại gì, hắn cũng có thể tận lực tranh thủ nhiều thời gian mà chạy đi. Đi thêm gần 100 trượng nữa, thạch động nhất thời thông suốt sáng sủa. Trước mắt Triều Địa xuất hiện một sơn động cao 20-30 trượng, liếc mắt nhìn qua không thấy đâu là cuối, đồng thời có mùi vị yêu thú quen thuộc xộc vào mũi của hắn. Ê, chẳng lẽ đây là xào huyệt của yêu thú giàu lòng kia sao? Triều Địa thầm nghĩ trong lòng, ý nghĩ này khiến cho bước chân của hắn càng nhanh hơn trước, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm đi một ít. Quả nhiên chỉ sau chốc lát, Triều Địa liền thấy một tấm da rắn hoàn chỉnh dài 7-8 trượng, toàn thân có màu xanh biếc. Xem ra con Bích Hàn giao long kia chính là lột đi da rắn ở chỗ này, tiến hóa mà thành giao long. Triều Địa không chút khách sáo thu hồi da rắn lại, cho vào bên trong túi trữ vật. Tấm da yêu thú hoàn chỉnh như vậy, ngoại trừ có thể dùng để luyện chế giấy phủ da, còn có thể luyện chế các loại y phục phòng ngự khác như áo khoác hoặc là giày. Sau đó, hắn phóng xuất tất cả thần thức ra ngoài, bước đi thật là chậm, cẩn thận dò xét xem bên trong sào huyệt của giao long này còn có thứ gì khác hay không. Ủa? Triều Địa kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, hắn vừa cảm ứng được một nơi nào đó trong sơn động này truyền ra dao động linh lực yếu ớt. Triều Địa vội vàng đi tới, phát hiện ra 5 quả trứng thú to bằng nắm tay trong góc sơn động. Ây, đây là trứng giao long sao? Triều Địa mừng rỡ như điên, trứng thú không dễ gì mà tìm được, huống chi là trứng của giao long. Triều Địa cẩn thận quan sát mấy quả trứng này, có 1 quả màu trắng, 4 quả còn lại đều có màu xanh biếc hình bầu dục, toát ra dao động linh khí yếu ớt khó lòng mà phát hiện ra. Hắn hưng phấn lấy ra một túi linh thú, thu hết 5 quả trứng giao long này vào trong đó. Hắn còn có cảm giác được trong vách đá trước mắt này lờ mờ truyền ra một ít linh khí tinh thuần, dường như cũng không phải là thuộc tính băng. Nhờ thần thức cảm ứng phương hướng, Triều Địa dần dần tìm tới, kết quả khi hắn dùng công bố kiếm, đào ra một lỗ to trên vách đá sơn động, một cỗ linh lực thuộc tính phong nồng đậm thình lình ập vào mặt của hắn.